Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 125, tuyệt đối không thể tha thứ. Yamada Hideki nghe xong một mặt mộng, lập tức lắc lắc đầu. Kirisaki bà học tự giới thiệu mình thời điểm chỉ nói là Yuichi sao kun bạn tốt. Chi tốt Kirisaki, vội vã cuống cuồng nói. Cái kia, đó là bởi vì ta cùng Yuichi trước đây hơi nhỏ hiểu lầm. Ô, Yamada Kimura một mặt hoài nghi nhìn nàng. Takahashi Yuichi thấy hắn dáng dấp như vậy trong nháy mắt trong lòng căng thẳng. Không được, chi tốt này ngu ngốc trước còn nói ta. Liền dáng dấp như vậy không phải sớm muộn làm lộ sao? Không sai, tan học trên đường ta cùng chi tốt cũng đã giải trừ hiểu lầm. Takahashi Yuichi vội vàng sau khi nói xong liền để đũa xuống, cầm lấy trên bàn hoa quả bàn bên trong một cái chuối tiêu. Đem đẩy ra sau, đưa tới chi tốt Kirisaki trước mặt. Hắn dự định biểu hiện ra thân mật dáng vẻ uy đối phương ăn đồ ăn. Cứ như vậy chẳng những có thể rời đi Yamada Kimura sự chú ý, đã quên vừa nãy hoài nghi, cũng có thể làm cho đối phương càng thêm hiện tại quan hệ của hai người. Chi tốt, đến ăn chút hoa quả đi. Ha, chi tốt Kirisaki nhất thời đã quên hiện tại là tình huống thế nào. Đem hắn tay đẩy ra, một mặt bất mãn nói. Không muốn, ta ghét nhất nổi tiếng tiêu. Gay gâu, ta làm sao đem việc này quên đi. Takahashi Yuichi vốn là lo lắng chính là dùng chiếc đũa Yuichi tốt nàng sẽ ghét bỏ từ chối. Nhưng đã quên đối phương từ nhỏ đã chán ghét nổi tiếng tiêu. Hắn quay đầu lại liếc nhìn Yamada Kimura, chỉ thấy đối phương quả nhiên sắc mặt không tốt lắm, lông mày cũng đã cau lên đến. Yuichi Hyokun nếu là Kirisaki bạn trai, làm sao có khả năng sẽ không biết nàng chán ghét cùng yêu thích đồ ăn. Chẳng lẽ nói, Yamada Kimura lời còn chưa nói hết, lúc này đã ý thức được chính mình ngược lại cản trở chi tốt Kirisaki lấy dũng khí nỗ lực cứu lại. Kimura thúc hiểu lầm, ta nói chính là khi còn bé chán ghét chuối tiêu mà thôi. Chi tốt Kirisaki nói liền đưa tay đi lấy chuối tiêu. Trên mặt miễn cưỡng bỏ ra nụ cười nói. Đa lên, cho ta đi. A, Takahashi Yuichi đem chuối tiêu nhét vào trong miệng nàng. Một mặt ôn nhu nói. Thân ái ăn từ từ. Chi tốt Kirisaki cắn xuống chuối tiêu phần thịt quả sau. Chậm rãi nhai, nghiền ngẫm lên. Cái kia đối với nàng mà nói phi thường quái lạ mùi vị cùng với dính nhơm nhớp vị, làm cho nàng cảm thấy có chút buồn nôn. Hai con mắt màu xanh lam cũng hơi ướt át lên, như chịu khổ thuốc bình thường. Còn không nhai mấy cái, liền mạnh mẽ nuốt xuống. Chính cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà còn không ăn xong chuối tiêu lại bị nhét vào trong miệng. Chi tốt Kirisaki một bộ nhanh khóc dáng vẻ nhìn Takahashi Yuichi, nhưng vì có thể cùng đối phương an toàn rời đi cái này, nàng chỉ có thể rưng rưng ăn tiêu. Takahashi Yuichi thấy nàng như thế nỗ lực dáng vẻ, không khỏi lòng sinh cảm động. Chi tốt, ngươi hy sinh ta tuyệt đối sẽ không quên. Hắn một bên cho ăn chi tốt Kirisaki, vừa cười nói. Nói đến thân ái thích ăn nhất mì sợi, lần sau tới nhà của ta, ta vì ngươi làm một phần đi. Yuichi hiện tại còn có thể làm mì sợi. Nguyên bản cũng định từ bỏ chi tốt Kirisaki sáng mắt lên, lập tức không thèm đến xỉa, trực tiếp mấy khối lớn đem chuối tiêu ăn xong, nhanh chóng nhai, nghiền ngẫm một phen, cảm giác gần đủ rồi, dùng sức một nuốt, sau đó hai tay nâng lên trên bàn cái kia bát súp miso uống một hơi cạn sạch. Tất cả mọi người xem há hốc mồm. Yamada Kimura không nghĩ tới bọn họ đã vậy còn quá liều, cũng không có ý định khó hơn nữa vì bọn họ, liền mặt mày hớn hở nói, các người thật thân mật a, hy vọng sau đó cũng phải vẫn hạnh phúc xuống. Takahashi Yuichi cùng Chitose Kirisaki thở phào nhẹ nhõm. Yamada thúc thúc yên tâm đi, người ta cùng Yuichi vĩnh viễn sẽ không tách ra. Chitose Kirisaki nói liền một mặt mỉm cười nắm từ bản thân trên bàn cái kia chuối tiêu, nụ cười càng ngày càng ngọt ngào. Darling, người cũng ăn chút hoa quả đi. Sách kho lưới nhìn tình cảnh này, Yamada Kimura vui mừng gật gật đầu. Càng xem càng có thật sự có tướng phu thê. Đó là đương nhiên, Takahashi Yuichi đáp một tiếng, thấy chuối tiêu đã đưa đến bên mép, liền cười nói, cảm ơn thân ái, lập tức hé miệng. Lúc này bị hai người bọn họ nói có chút mặt đỏ, Chitose Kirisaki thấy Takahashi Yuichi dĩ nhiên chủ động há mồm, liền ngọt ngào nói, giữa chúng ta không cần phải nói cảm tạ nha. Nói đúng a. Đột nhiên bị nửa cái chuối tiêu nhét vào trong miệng, Takahashi Yuichi thấy Chitose Kirisaki một mặt trả thù thành công dáng vẻ, không khỏi phiền muộn sưng mặt lên, chậm rãi nhai lên. Ha ha, sau đó các người nhất định có thể rất tốt giúp đỡ lẫn nhau. Yamada Kimura vui cười hớn hở nói. Xong, thấy con trai của chính mình ở bên cạnh một mặt mộng bức dáng vẻ nhìn. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Trong lòng có càng tốt hơn ý nghĩ. Lão cao yêu, ta có thể là phi thường tận tâm giúp ngươi tìm cái con dâu. Ngươi có thể chiếm được nhiều đến tiếp ta chơi cờ đánh cờ vài lần mới được. Nghĩ một hồi lâu lời giải thích sau, Yamada Kimura vẻ mặt nhất thời nghiêm túc lên. Ta bỗng nhiên nghĩ đến cái vấn đề. Takahashi Yuichi đầu tiên là nghi hoặc, sau đó thấy hắn có chút dáng dấp nghiêm túc, không khỏi sốt sắng lên đến. Cái gì? Hai người các ngươi sẽ không phải là ở trước mặt ta diễn kịch chứ? Ngoặc kép chấm than. Chitose Kirisaki mau mau kéo lại Takahashi Yuichi cánh tay, miễn cưỡng cười nói, ha ha, Yamada thúc thúc thật biết nói đùa, đúng không darling? Không, không sai, vẫn căng thẳng diễn thôi khiến Takahashi Yuichi có chút tâm mệt. Vậy thì tốt. Yamada Kimura mặt không hề cảm xúc gật đầu một cái. Nếu như đúng là vẫn đang diễn trò, thúc thúc nhưng là sẽ tức giận phi thường. Một bên Yamada Hideki tựa hồ bị làm nổi lên không tốt. Hồi ức, vẻ mặt lập tức trở nên sợ sệt lên. Takahashi Yuichi vừa vặn chú ý tới, trong lòng nhất thời căng thẳng. Quả nhiên, Kimura thúc thúc cho dù đối với chúng ta rất thân mật, nhưng hắn dù sao cũng là tính tình cổ quái hắc bang lão đại. Nếu như biết ta cùng Chitose vừa nãy đều là giả ra đến, nói không chắc thật sự sẽ làm ra cái gì quá khích sự tình. Nhưng chúng ta biết cái gì mới thật sự là hắc bang boss. Takahashi Yuichi trong lòng quyết định chủ ý tuyệt đối không thể lòi. Khả năng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cảm giác trạng thái lại trở về, vẻ mặt tự nhiên mỉm cười nói. Như Chitose như thế đáng yêu lại đẹp đẽ nữ sinh, ta làm sao có khả năng không thích. Hơn nữa tính cách vậy, rất tốt. Huy, người vừa nãy cuối cùng đúng hay không dừng lại một chút? Một bên Chitose Kirisaki đưa lỗ tai nhỏ giọng nghi vấn nói. Là người ảo giác, ta cũng cảm thấy Kirisaki là cái tốt nữ hài. Yama Kimura gật gật đầu, tựa hồ tin tưởng lời của hắn nói, lập tức nhìn về phía Yamada Hideki. Hideki sao Kun cảm thấy bọn họ như người yêu sao? Yamada Hideki không khỏi sửng sốt một chút. Hắn vừa nãy nhìn phát sinh tất cả luôn cảm thấy có chút vi cùng. Lại cảm thấy Takahashi Yuichi bọn họ khả năng có cái gì khó nói chi ẩn. Liền do dự một chút mới nói. Quả nhiên ta cảm giác có chút khả nghi. Takahashi Yuichi vội vàng nói. Vậy khẳng định là bởi vì Yamada Sao-kun mới quen Chitose duyên cớ. Hít, có lẽ vậy. Yamada Hideki không xác định nói. Nói chung ta vẫn tương đối tin tưởng Yuichi Sao-kun cùng Kirisaki. Có điều, Yamada Kimura nói tới đây chuyển đề tài. Xác thực cũng có chút khả nghi. Vì lẽ đó sau đó Hideki Sao-kun giúp ta nhìn chằm chằm một điểm. Cái gì? Yamada Hideki có chút bối rối. Ngày hôm nay đối với hắn mà nói hết thảy đều là như vậy đột nhiên. Đột nhiên Takahashi Yuichi cùng Chitot Kirisaki đến nhà hắn làm khách. Đột nhiên liền trở thành người yêu các loại. Các ngươi không phải bạn học cùng lớp sao? Sau đó bất cứ lúc nào giúp ta chú ý một hồi. Nếu như phát hiện hai người bọn họ làm người yêu quan hệ chỉ là gặp dịp thì chơi. Liền nói cho ta, Yamada Kimura nói tới chỗ này, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Làm Yamaguchi tổ boss, nếu như bị hai cái học sinh cấp 3 cho lừa gạt. Chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.